Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 445, khó chơi sông đào bảo vệ thành. Có thuẫn bài yểm hộ, các binh sĩ 10 phần thuận lợi, đem bao cát vứt vào sông đào bảo vệ thành, bất quá thiếu lượng bao cát, đối với sông đào bảo vệ thành mà nói. Không khác nào tinh vì là lấp biển, hơn nữa trên tường thành phiên binh, lại không thể mắt thấy, đường quân lấp bằng chính mình sông đào bảo vệ thành. Vì vậy, dường như châu chấu đồng dạng mưa tên từ trên trời giáng xuống. Tuy nhiên liên tục có binh lính trúng tên bỏ mình, thế nhưng cái này nhưng không có một chút nào ảnh hưởng. Lấp bằng sông đào bảo vệ thành tiến độ. Từng làn binh lính gánh bao cát, từ thuẫn binh bảo hộ lấy, đem bao cát đầu nhập sông đào bảo vệ thành. Bất kỳ một hồi công thành chiến, ở lấp bằng sông đào bảo vệ thành trong quá trình, đều biết xuất hiện rất đại thương vong, đồng thời biết lãng phí rất nhiều thời gian. Vì lẽ đó có rất nhiều chiến dịch, công thành một phương cũng sẽ không lựa chọn lấp bằng sông đào bảo vệ thành. Bọn họ sẽ chọn ở sông đào bảo vệ thành lên giá thiết lập phù kiều. Bất quá như vậy cũng bất lợi cho binh lính thông qua. Ở binh lính thông qua phù kiều đồng thời, sẽ phải chịu trên tường thành binh lính công kích mãnh liệt. Hơn nữa Lý Thái cố ý giao cho Tiết Nhân Quý, nói sông đào bảo vệ thành bên trong khả năng có kỳ lạ. Vậy thì để Tiết Nhân Quý càng thêm sẽ không đi mắc phù kiều. Trên tường thành Bành Thiết báo, tức giận nói, đáng chết đường triều man tử, lại muốn lấp bằng sông đào bảo vệ thành, lập tức mở ra hạp cửa, đem bọn họ ném vào bao cát cho ta cuốn đi. Theo Bành Thiết báo cái này sinh mệnh lực, phiên binh bắt đầu chuyển động bàn kéo, theo bàn kéo chậm rãi chuyển động, đại lượng nước biển tràn vào sông đào bảo vệ thành bên trong. Nguyên lai cước này bàn khống chế một đạo đập nước, cái này đạo thủy hạp cùng đại hải liên kết, bình thường biết trữ hàng rất nhiều nước biển, ở lúc cần thiết đợi, chỉ cần đem đập nước mở ra, liền sẽ có đại lượng nước biển nhảy vào sông đào bảo vệ thành bên trong. Nếu mắc phù kiều, hậu quả kia càng thêm là có thể nghĩ, mặc dù không có mắc phù kiều. Vừa vùi đầu vào sông đào bảo vệ thành bên trong bao cát, cũng bị cái này bao quát gấp dòng nước nên trùng chẳng biết đi đâu, bận bịu hơn nửa thiên, bây giờ lại là khoảng không bận bịu một hồi, cái này không khỏi để Tiết Nhân Quý vạn phần lo lắng. Bất quá đồng thời trong lòng cũng âm thầm vui mừng, nếu như không muốn là Lý Thái nhắc nhở chính mình, phòng trừng chính mình vì là thuận tiện có thể sẽ chọn mắc phù kiều, bởi như vậy tổn thất coi như thật nặng nề. Cho ta vận bao cát lại đây, trước tiên không muốn đầu nhập sông đào bảo vệ thành, dùng bọn họ ở sông đào bảo vệ thành bờ sông, cho ta dựng lên công sự phòng ngự. Tiết Nhân Quý quả đoán ra lệnh, theo Tiết Nhân Quý mệnh lệnh ban xuống, các binh sĩ đem trên thân bao cát chồng chất tại sông đào bảo vệ thành một bên, chậm rãi hình thành một đạo tấm chắn thiên nhiên. Các binh sĩ trốn ở bao cát mặt sau, coi như trên tường thành cung tiễn thủ, cũng đừng hòng thương tổn đến bọn họ mảy may. Tuy nhiên như vậy bảo đảm các binh sĩ an toàn, nhưng cũng không cách nào để cho các binh sĩ về phía trước thẳng tiến nửa bước. Bất quá đây chỉ là Tiết Nhân Quý bước thứ nhất, nhìn bao cát đạt đến nhất định số lượng, Tiết Nhân Quý lần thứ hai hạ lệnh, đem bao cát đầu nhập sông đào bảo vệ thành, bởi vì đại lượng bao cát trữ hàng với sông đào bảo vệ thành một bên. Điền Hà tốc độ, so với trước đây nhanh không biết bao nhiêu, chậm rãi sông đào bảo vệ thành, tổng xuất hiện đại lượng bao cát, phòng trừng lại có thêm một hồi, sông đào bảo vệ thành thực sự bị lấp ra một cái thông đạo. Nhưng lại tại cái này thời điểm, Bành Thiết báo mệnh lệnh phiên binh lần thứ hai khuấy lên bàn kéo. Đại lượng nước biển lần thứ hai tràn vào sông đào bảo vệ thành. Tuy nhiên lần này bao cát số lượng, so trước đó muốn bao nhiêu rất nhiều. Thế nhưng ở bao quát gấp dòng nước trước mặt, có vẻ vẫn là như vậy bất lực. Mà lúc này Lý Thái Chính xa xa đứng ở chỗ cao, ngắm nhìn trước mặt đã phát sinh tất cả. Lý Thái không nghĩ tới, cái này sông đào bảo vệ thành vẫn còn có như vậy công hiệu. Xem ra muốn lấp bằng cái này sông đào bảo vệ thành, nhất định phải nghĩ phương pháp phá hủy bàn kéo. Chỉ có để đập nước vô pháp mở ra, mới có thể lấp bằng sông đào bảo vệ thành. Lý Thái lầm bầm lầu bầu nói, điện hạ, không nếu như để cho ta mang các huynh đệ lên đi. Lý Thái bên người Lý Thiên Minh, đối với Lý Thái nói, bây giờ còn không cần như thế. Ta tin tưởng Tiết Nhân Quý hẳn có kế sách ứng đối. Bằng không hắn cũng là gánh không dậy. Cái này ứng mộng hiền thần bốn chữ. Lý Thái đối với Lý Thiên Minh vung vung tay rồi nói ra. Lúc này trên tường thành Bành Thiết báo, nhìn đường quân lần lượt nỗ lực nước chảy về biển đông. Tâm tình đó là cực kỳ vui vẻ. Cùng lúc đó Bành Thiết Biêu cũng đã trở lại soái nhà. Đồng thời cùng Bành Thiết Hổ dựa theo Bành Thiết báo sắp xếp, phân biệt mang binh rời đi. Mà lúc này cơ quan trong phòng điều khiển cơ quan sư chính thông qua liệu nhìn miệng, quan sát đến toàn bộ chiến trường, bất cứ lúc nào chuẩn bị khởi động cơ quan tường. Thế nhưng là ở nơi này cái thời điểm, phía sau hắn cửa đá chậm rãi mở ra. Cái này không khỏi có một chút để cơ quan sư cảm thấy kỳ quái. Khi hắn vừa quay đầu lại thời điểm, một thanh phi đao dĩ nhiên bắn trúng hắn mi tâm. Hắn liền phát ra tiếng kêu thảm, thời gian cũng không kịp, cả người liền ngã nhào trên đất. Nguyên lai ngay tại cửa đá mở ra trong nháy mắt đó, La Hoán Biến đem phá giáp thuật phát huy đến mức tận cùng. Một thanh khéo léo phi đao từ khe cửa đá khe hở bắn vào, kết quả trực tiếp cơ quan sư tính mạng. La Hoán tiến vào cơ quan phòng điều khiển, bị trước mắt tất cả cho kinh ngạc đến ngây người, lầm bầm lầu bầu nói, ta vẫn cho là Cao gia cơ quan đã rất độc ác, không nghĩ tới nơi này cơ quan dĩ nhiên càng thêm âm độc. Ngay tại La Hoán cảm khái thời điểm, bên người phá giáp quân mở miệng nói, tướng quân, ngươi xem quân tiên phong bị sông đào bảo vệ thành ngăn trở. Nghe được phá giáp quân, La Hoán vội vàng đi tới liệu nhìn miệng hướng ra phía ngoài quan sát. Toàn bộ chiến trường trên đã phát sinh tất cả, bị La Hoán thu hết vào mắt. Đáng tiếc nước này hạp khống chế cơ quan, cũng không phải là tại đây cơ quan thất bên trong. Vì lẽ đó La Hoán trong khoảng thời gian ngắn cũng là vô kế khả thi. Thế nhưng nếu như Tiết Nhân Quý vô pháp dẫn người thông qua sông đào bảo vệ thành, như vậy chính mình chiếm lĩnh cơ quan phòng điều khiển sự tình rất nhanh cũng thực sự suy tàn. Vào lúc đó chính mình tất cả nỗ lực cũng là sắp uổng phí. Cái này không khỏi để La Hoán cảm thấy vạn phần căng thẳng. Thế nhưng là làm gấp không làm được gì. Mà lúc này Tiết Nhân Quý nhưng chính đang quan sát đầu này sông đào bảo vệ thành, hy vọng có thể tìm được kẽ hở, tốt thuận lợi thông qua sông đào bảo vệ thành. Đột nhiên Tiết Nhân Quý phát hiện, khống chế toàn bộ đập nước là hai cái thô như miệng chén khóa sát, làm bàn kéo khuấy lên thời điểm, xích sắt sẽ bị chậm rãi quấy lên, sau đó đem đập nước mở ra. Tiết Nhân Quý cảm thấy, chỉ cần có thể mang cái này hai cái khóa sắt chặt đứt, như vậy cái này đập nước đem vô pháp lần nữa mở ra. Vì vậy Tiết Nhân Quý đối với bên người Chu Thanh nói, nơi này giao cho ngươi, để các anh em tiếp tục hướng sông đào bảo vệ thành một bên chữ hàng bao cát. Tiết Nhân Quý sau khi nói xong, liền thúc một chút chiến mã trực tiếp hướng về sông đào bảo vệ thành thượng du mà đi. Mục tiêu chính là cái kia đập nước hai cái khóa sắt. Cái này đạo hạp cửa ở sông đào bảo vệ thành thượng du, lợi dụng chiều lên lúc mực nước dâng lên, dùng cái này đến dự trữ đại lượng nước biển. vì ngăn ngừa bị địch quân phá hoại đập nước. Cái này đạo thủy hạp xây dựng với trên vách đá dựng đứng. Muốn phá hoại cái này đạo thủy hạp, đầu tiên muốn vượt qua sông đào bảo vệ thành, sau đó sẽ bò lên trên cao hơn 3 trượng vách núi treo leo. Lúc này mới có thể tới đến cái này đạo thủy hạp phía trên. Mà nơi này còn có đại lượng phiên binh đóng giữ, cho nên muốn phá hư đập nước, tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Thế nhưng ở Tiết Nhân Quý, dĩ nhiên chuẩn bị đi thử một lần. Chỉ thấy hắn nhấc lên chính mình ngồi xuống chiến mã, nhảy một cái liền nhảy đến sông đào bảo vệ thành bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.